Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài chuyện Hàn Văn Hạo và Hy Văn, hai cha con cô bé đứng trong mặt sân cỏ nhìn nhau. Thời gian dường như trôi qua thực lâu, lâu đến nỗi gió biển lạnh lẽo mang tới cơn mưa phùn. Hàn Văn Hạo nhìn con gái đứng trên sân cỏ, trên tóc nổi lên ít hạt mưa, bắt đầu thấm ướt. Hắn đau lòng nhìn cô bé. Tại sao cháu đi theo? Cháu tìm tôi có chuyện gì? Cô bé Hy Văn chăm chú nhìn Hàn Văn Hạo, nhìn gương mặt đẹp trai của cha giống như mẹ miêu tả. Ánh mắt hấp dẫn, cái mũi cao cao, đôi môi mỏng, dáng vẻ cảm giác nghiêm túc, không thích cười. Hồng mặt cô bé đỏ lên, hít cái mũi đỏ của mình, hướng Hàn Văn Hạo nói, chú đi đi. Cái gì cơ? Hàn Văn Hạo cho là mình nghe lầm, con mày nhìn con gái. Chú đi đi, giống như lúc nãy đi về phía trước. Cô bé Hy Văn nhìn Hàn Văn Hạo vẫy tay nói, đi đi. Hàn Văn Hạo đầu tiên kỳ quái sững sờ, rồi lại nghi hoặc xoay người, nện bước chân đi về phía trước. Cô bé Hy Văn lập tức đạp lên dấu chân lúc nãy cha đi qua, đi về phía trước. Ánh mắt trong suốt, thấu đáo, vừa đi hốc mắt vừa ửng đỏ, thỉnh thoảng hít hít lỗ mũi. Hàn Văn Hạo vừa bước đi, vừa quay đầu tò mò nhìn con gái đi theo bước chân mình đi về phía trước. Hắn xẹt qua cảm giác nghi ngờ khó hiểu, nhưng vẫn xoay người bước đi. Cô bé Hy Văn vẫn cúi đầu đi theo cha tiến về phía trước, giày nhỏ vớ nhỏ ướt cả. Cô bé đều không để ý, cha đạp chỗ nào, cô bé đạp ngay chỗ đó, vừa đi lỗ mũi đau xót. Hông mắt đột nhiên nóng lên, vội vàng hít hít. Hàn Văn Hạo nghe âm thanh này, bỗng tiếp tục bước đi, nhưng có chút quan tâm hỏi, cháu bị sao thế? Tại sao luôn huýt mũi, bị cảm giống mẹ ư? Không có. Hy Văn vừa nói xong, từng giọt nước mắt trong suốt bằng hạt đậu từ khóe mắt to lan ra, dọc theo khuôn mặt trắng nõn chảy xuống cằm. Cô bé vội vã đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, tiếp tục đội mưa bước đi. Hàn Văn Hạo không hiểu, nghĩ nghĩ, bước chân chậm lại, nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi, rốt cuộc tại sao cháu muốn đi theo chú? Chú muốn biết lý do. Rốt cuộc bé Hy Văn ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của cha, trong lòng đau xót. Khuôn mặt nhỏ bé ngửa lên, đôi mắt to ngây thơ nhìn hắn chằm chằm. Cháu muốn đi cùng chú. Bước chân Hàn Văn Hạo rốt cuộc dừng lại, nhìn cảnh vật phía trước bị mưa phùn bao phủ mông lung, chỉ hiện lên màu sắc thê lương mờ mịt, tất cả mơ hồ. Nhưng trong lòng hắn xẹt qua dòng nước ấm, dường như là phong cảnh trước mặt thực tươi đẹp. Ánh mắt hắn mãnh liệt lóe lên, tay nắm chặt. Trong ánh mắt hiện lên chút cảm động và đau lòng, hắn nhịn không được nở nụ cười hạnh phúc. Chú đi đi. Cô bé Hy Văn vẫy nhẹ tay, mím chặt môi, nhìn cha nước mắt lan xuống. Hàn Văn Hạo suy nghĩ lại tiếp tục nện bước chân đi thẳng. Cô bé Hy Văn không nói gì, thẳng bước theo cha. Có người nói ban ngày biển rộng là cha, ban đêm biển rộng là mẹ. Theo quan niệm của rất nhiều người, cha là người hay giống giận. Mặc kệ thế giới này xảy ra chuyện gì, hắn cũng không chút lưu tình giống giận. Nhưng giờ phút này đây, mưa phùn dai dẳng, gió thổi phất phơ, sóng biển nhàn nhạt cuộn lên lại rút xuống, bên bờ thổi qua chút bọt màu trắng xóa. Người ta đều nói đó là người cá trong truyền thuyết có chút tuyệt vọng. Đã cuối mùa thu cho nên thời tiết trở nên bất thường. Có nhớ khi chúng ta còn bé, từ cuối mùa thu đến đầu mùa đông, dù sao cũng phải có thời gian thật dài, mưa rơi liên tục. Đầu mùa đông rét lạnh kèm theo mưa kéo dài. Hy Văn vẫn cùng Hàn Văn Hạo đi vào đại sảnh ấm áp của khách sạn. Rốt cuộc hắn quay đầu thấy con gái toàn thân ướt sũng đứng trước đại sảnh rực rỡ, đôi giày nhỏ màu trắng vớ nhỏ toàn bộ dính bùn đất đen kịt, thực đáng thương. Đôi mắt như hai vì sao nhìn hắn chằm chằm, mái tóc ướt đẫm dính trên mặt, bàn tay nhỏ bé của cô bé có chút đông cứng, đưa ra vạch sợi tóc ướt sũng, hít hít lỗ mũi đỏ vì lạnh. Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng con gái như thế, trong lòng đau nhói, cất bước đi tới trước mặt cô bé, không nói lời nào, giắt tay nhỏ bé của cô bé bước đi. Hy Văn cũng không nói, nện bước chân nhỏ lắc lắc cây bông nhỏ đi theo cha tiến tới, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cha, phát hiện cha thật là cao. Hà Văn Hạo dắt Hy Văn đến phòng cà phê trước đại sảnh, để cô bé ngồi trên ghế salon. Hắn ngồi xổm xuống, nâng bàn chân nhỏ của con, dịu dàng cẩn thận cởi bỏ đôi giày và vớ trắng, lộ ra bàn chân trắng nõn, nhưng bây giờ bị dính một chút bùn đất. Năm đầu ngón chân xinh đẹp, trên dưới vểnh lên nhìn rất đáng yêu. Hà Văn Hạo khẽ cười, cũng không sợ bẩn, rút khăn giấy lau vết bẩn trên chân cho con gái. Hy Văn không lên tiếng, ngồi trên cái salon, hai tay chống hai bên, nghiêng người phía trước, mắt to nhìn chằm chằm cha lau chân cho mình, vừa có chút nhột. Cô bé không nhịn được cười, đôi mắt giống như là vầng trăng cong cong, đôi môi hình cung đáng yêu lộ ra hàm răng nhỏ. Hà Văn Hạo đang lau bàn chân cho cô bé Hy Văn, nghe cô bé cười, ngẩng lên nhìn con, cũng mỉm cười, tiếp tục chuyên tâm lau vết bẩn trên chân cho con. Sau khi sạch sẽ rồi, lại rút khăn giấy lau sạch sẽ giày, cẩn thận mang cho cô bé. Chú thích màu gì? Cô bé Hy Văn đột nhiên nghiêng đầu hỏi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm. Hà Văn Hạo cầm chiếc giày khác, cởi ra, lạnh nhạt nói. Chú đối với những thứ này không thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net